Hồng Lâu Mộng, chương 9, quen nét phong lưu, bạn đa tình cùng vào trường học. Góc truyện audio.com, quen nét phong lưu, bạn đa tình cùng vào trường học gây chuyện ngờ vực tên ngoan đồng làm nhộn thư đường cha con Tần Trung đang chờ tin họ giả hẹn ngày vào học. Bảo Ngọc thì muốn gặp ngay Tần Trung, nên chọn ngày hôm sau vào trường, và sai người sang đưa tin. Sáng mai xin mời cậu Tần sang bên này cùng đi. Hôm ấy, Bảo Ngọc chưa dậy, tập nhân đã sắm đủ bút sách rồi ngồi buồn rũ ở bên giường. Lúc Bảo Ngọc dậy, tập nhân vội hầu rửa mặt chải đầu. Bảo Ngọc thấy tập nhân có dáng buồn, bèn hỏi. Chị ơi, chị làm sao lại không vui thế? Hay là sợ tôi đi học vắng, khiến các chị buồn? Tập nhân cười nói, sao cậu lại nói thế? Đi học là việc rất hay, nếu không thì lêu lổng suốt đời, còn làm nên trò gì được. Chỉ có một điều, khi đi học thì cậu nghĩ đến sách, khi nghỉ thì nghĩ đến nhà, nhất là đừng đùa nghịch với ai, ông biết thì không phải chuyện chơi đâu. Tuy học phải cố gắng, nhưng cũng phải có chừng mực, một là ăn nhiều thì nhai không kỹ. Hai là cần phải giữ gìn sức khỏe. Tôi nghĩ thế đấy, cậu nên hiểu cho. Tập nhân nói câu nào, Bảo Ngọc gật đầu câu ấy. Tập nhân lại nói, cái áo da cáo của tôi đã bọc sẵn và giao lũ hầu bé mang đi. Khi ở trường, thấy lạnh cậu phải nhớ mặc thêm, không như lúc ở nhà, có người trông nom sẵn. Lồng ấp chân, lồng ấp tay, đã cho người mang đi cả rồi. Cậu bắt chúng nó đặt vào chỗ ngồi cho ấm. Cái lũ danh con lười biếng ấy, không ai bảo thì chúng càng sướng, không chịu làm gì, sẽ để cậu chết rét đấy. Bảo Ngọc nói, chị cứ yên tâm, tôi lo liệu được cả. Các chị cũng đừng ngồi buồn rũ ở trong nhà này, thỉnh thoảng sang chơi với cô Lâm cho vui. Bảo Ngọc mặc quần áo xong, tập nhân dục đến trình giả mẫu, giả chính và vương phu nhân. Bảo Ngọc lại dặn dò Tình Văn, Xạ Nguyệt mấy câu, rồi sang trình giả mẫu cũng dặn dò mấy câu, sau sang trình vương phu nhân, rồi sang trình giả chính. Khi ấy giả chính đương ngồi trong thư phòng, nói chuyện với bọn gia khách. Thấy Bảo Ngọc đến chào và nói xin đến trường học, giả chính cười nhạt. Mày nói đến hai chữ đi học làm tao xấu hổ chết đi được. Cứ như ý tao thì mày đi chơi là đúng hơn. Coi chừng đấy, đừng đứng bẩn đất tao, dựa bẩn cửa tao. Bọn gia khách đứng dậy cười nói. Sao cụ lại nói quá như thế? Cậu nhà đi học chuyến này, thế nào 2-3 năm nữa cũng sẽ hiền thân thành danh, chứ không còn trẻ thơ như ngày trước nữa. Sắp đến bữa cơm rồi, mời cậu đi thôi. Nói xong hai người già dắt Bảo Ngọc ra. Giả chính hỏi, những ai đi theo Bảo Ngọc đấy? Ở ngoài có tiếng Dạ Ran rồi 3-4 người vào vái chào. Giả chính nhìn ra thấy con trai vú nuôi Bảo Ngọc là Lý Quý, bèn hỏi. Ngày thường theo hầu nó đi học thấy nó học đến sách gì rồi? Hay là chỉ học những câu liếu láo, những lối ngỗ nghịch tinh danh? Lúc nào rỗi ta sẽ lột da mày và sửa tội cho cái thằng hư thân kia. Lý Quý run sợ quỳ xuống, bỏ mũ dập đầu. Dạ, và nói, cậu ấy đã học kinh thi đến quyển thứ 3, hình như có câu. Du du lục minh, hà diệp phù bình, một gì ấy, cháu không dám nói dối. Mọi người ngồi đấy nghe vậy cười ầm lên, giả chính cũng không nhịn được cười, liền nói. Dù có học 30 quyển kinh thi cũng là câu chuyện. Bịt tai ăn trộm chuông, để lòe người ta thôi. Mày đến trường hỏi thăm sức khỏe tôn sư và trình lại lời của tao. Không nên dạy theo lối cũ cho nó đọc kinh thi hay cổ văn, trước nhất phải giảng cho nó rõ nghĩa và học thuộc lòng tứ thư đã. Góc truyện audio.com, Lý Cúi vâng vâng ra dạ, thấy giả chính không nói gì nữa, hắn mới đứng dậy lùi ra. Bảo Ngọc đứng chờ ở ngoài cửa nghe ngóng và đợi bọn họ ra cùng đi. Bọn Lý Cúi vừa phủi quần áo vừa nói, cậu nghe thấy gì không? Ông định lột da chúng tôi đấy. Đầy tớ nhà chúng ta theo chủ thì được hãnh diện, còn chúng tôi làm đầy tớ cậu thì bị đánh chửi hoài, như thế có đáng thương không? Bảo Ngọc nói, thôi anh đừng phàn nàn nữa, mai tôi mời anh đánh chén một bữa. Lý Quý nói, ông trẻ ơi, ai dám mong ông mời, chỉ xin ông để ý nghe cho một vài câu thôi. Bảo Ngọc lại đến chỗ giả mẫu, gặp ngay Tần Trung đã ở đấy và đang nói chuyện với giả mẫu. Hai người chào nhau, rồi cáo từ xin đi. Bảo Ngọc chợt nghĩ đến Đại Ngọc, bèn sang bên đó chào để đi. Bấy giờ Đại Ngọc đương ngồi dưới cửa sổ soi gương trang điểm, nghe nói Bảo Ngọc đi học thì cười và nói. Tốt lắm, đi chuyến này có thể định, bẻ cành quế trên cung trăng. Đấy, tôi không thể đi tiễn. Bảo Ngọc nói, cô em chờ tôi đi học về hãy ăn cơm chiều, còn sáp bôi mặt thì để tôi về sẽ pha cho. Nói chuyện một lúc lâu rồi mới dứt ra đi. Đại Ngọc vội gọi giật lại hỏi, sao không đến chào cô Bảo Thoa nhà anh? Bảo Ngọc nhoẻn mép cười không nói gì cùng Tần Trung đi thẳng đến trường. Trường không xa nhà mấy, do vị thủy tổ họ già lập ra, để cho những con em trong họ không mời thầy riêng được thì vào đấy học.

Thấy mọi người đã đứng yên, Bảo Ngọc bèn bảo Lý Quý. Dọn sách vở, mang ngựa lại đây, để ta về trình tôn sư. Chúng ta bị người ta khinh rẻ quá. Không nói gì xa, riêng một việc giữ lễ phép, đến nói với anh Thụy thế mà anh ấy lại bảo chúng ta trái, để cho người khác mắng chúng ta, lại xui người đánh Dính Yên. Cả Tần Trung cũng bị đánh toạc đầu, như thế còn học làm gì nữa. Dính Yên thấy người ta khinh nhờn ta, nó mới làm thế chi bằng về là xong chuyện. Lý Cúi khuyên can, xin cậu đừng nóng, tôn sư có việc về nhà, nay vì việc nhỏ làm rác tai người, lại càng tỏ ra là mình vô lễ. Cứ ý tôi cũng nên dàn xếp cho xong, đừng làm phiền đến người. Việc này lỗi ở cậu Thụy cả. Tôn sư đi vắng, cậu ấy là người đứng đầu trông nom trường này, ai làm việc gì cũng phải hỏi cậu ấy. Ai có lỗi đáng đánh thì đánh, đáng phạt thì phạt, có lẽ nào để mặc cho họ lung tung như thế. Giả Thụy nói, tôi đã mắng gạt đi, nhưng chẳng ai chịu nghe cả. Lý Cúi cười nói, cậu giận tôi cũng cứ nói, vì ngày thường cậu ăn ở không được đứng đắn, nên nói chẳng ai buồn nghe. Nếu trình tôn sư, ngay cậu cũng có lỗi, sao cậu không thu xếp ngay cho xong đi? Bảo Ngọc nói, thu xếp cái gì, ta phải về thôi. Tần Trung khóc nói, có Kim Vinh ở đây thì tôi nhất định phải về. Bảo Ngọc nói, tại sao thế, người ta còn đến học nữa là chúng ta tôi phải về trình đuổi Kim Vinh đi. Lại hỏi Lý Quý, Kim Vinh là họ hàng của phòng nào? Lý Quý nghĩ một lúc rồi thưa, thôi đừng hỏi nữa, nếu nói rõ họ hàng e tổn thương đến hòa khí trong anh em. Dính Yên ở ngoài nói chêm vào, nó là cháu chị Hoàng, ở bên Phủ Đông, chứ là cái hạng gì mà cậy thế đến dọa nạt chúng ta. Cô nó là chị Hoàng chỉ biết tìm cách luồn lụy ton hót mợ hai liễn để nhờ và vay mượn. Hạng chủ nhà ấy tôi coi ra gì đâu, Lý Cúi vội thét mắng, đồ chó con kia, biết gì mà dám lai nhai nói bậy. Bảo Ngọc cười nhạt, ta cứ tưởng nó là họ hàng thế nào, chẳng hóa ra cháu gọi chị Hoàng bằng cổ để ta đến hỏi cô nó. Nói xong, gọi Dính Yên đến thu xếp sách vở và định đi ngay. Dính Yên chạy lại, đắc ý nói. Khóc chuyện audio.com, cậu không cần phải đi, để tôi đến bảo chị Hoàng là cụ cho gọi đến, rồi thuê một cái xe lôi cổ chị ta về cho cụ hỏi tội, như thế chẳng tiện hay sao? Lý Cúi vội thét, mày muốn chết à, giờ hồn đấy, tao sẽ đánh mày trước rồi về trình ông và bà là việc này đều tại mày xui giục cậu bảo cả. Tao muốn khuyên ngăn cho êm đi, mày lại cứ bới chuyện ra. May làm ầm cả trường học đã không tìm cách dập tắt đi, lại còn định nhảy vào đống lửa à, Dính Yên mới chịu im, không dám nói gì nữa. Bấy giờ Giả Thụy sợ việc kéo dài thành to chuyện, thì bản thân cũng không được yên, nên đành phải khúm núm đến xin nài Tần Trung và Bảo Ngọc. Trước hai người không bằng lòng, sau Bảo Ngọc nói, bắt Kim Vinh đến tạ lỗi thì sẽ thôi không về trình nữa. Lúc đầu Kim Vinh không chịu, sau Giả Thụy bắt buộc nó phải xin lỗi, Lý Cúi cũng khuyên bảo. Việc này do anh gây ra đầu tiên, nếu không chịu thế, thì bao giờ xong chuyện. Kim Vinh bị ép quá, đành phải vái Tần Trung một vái. Nhưng Bảo Ngọc không nghe, bắt phải lại. Giả Thủy chỉ muốn cho yên chuyện nên lại khẽ bảo Kim Vinh. Tục ngữ có câu, dù tội giết người cũng đến dập đầu xin lỗi là cùng. Mày đã gây chuyện thì phải cố nhịn đi, đến dập đầu cho xong chuyện. Kim Vinh không làm thế nào được đành phải đến lại Tần Trung. Một chữ trong kinh thi, du du lộc minh thực giã chi bình. Lý Quý không biết đọc sai nên mọi người mới cười. Hai Long Dương Quân, một bầy tôi rất được yêu đương của vua nước Ngụy đời Chiến Quốc. Về sau dùng điển này chỉ cái bệnh thích con trai hơn con gái. Bà cũng như nói, học ngày được ngày cái. Khách chương.